Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Mèo Yêu Kẻ Ám Sát. Kỳ thật, tại Skady âm thầm tiến hành ngôn luận dẫn đạo thời điểm. Ngưu Khôi nếu như có thể đối ngoại tuyên bố một cái. Mời chào nhân loại kỹ thuật ngành nghề, cường giả, giáo sư loại hình. Như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Bất quá, nếu như làm như vậy, cũng sẽ có một chút phiền toái. Tỉ như, nếu quả thật có người đến, đối với cuộc sống điều kiện không hài lòng, có không thích ứng được ma vật xã hội văn hóa, còn có gây chuyện thị phi. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, Ngưu Khôi một chút xíu quản lý nhưng là muốn tốn hao không nhỏ tinh lực. Mà nếu như sinh sự tất cả đều xử lý, lại ngược lại phá hủy lúc trước hắn thái độ hình tượng. Ngưu Khôi không hy vọng kết quả sẽ là như thế. Cho nên, hắn muốn trước cùng Delos Đế Quốc 37-0 là một cuộc. Chỉ cần hắn đem ma quốc thực lực bày ra đến, đem Delos Đế Quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Như vậy đến lúc đó lại có nhân loại tiến vào ma quốc. Tâm tính bên trên liền sẽ trung thực rất nhiều, không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Với lại, nếu như hắn trước làm ra tiếp bị nhân loại ý tứ, thật giống như hắn sợ sệt nhân loại đoàn kết, vậy liền đem chính mình bày ở một cái hơi thấp vị trí. Mà nếu như trước sáng sáng lên cơ bắp, như vậy thì không phải hắn cầu nhân loại gia nhập ma quốc, mà là ân chuẩn. Cho phép những cái kia nhân loại gia nhập ma quốc, cái này không chỉ là mặt mũi vấn đề, cũng là đối ma quốc nội bộ tập tục quản lý một loại thủ đoạn vấn đề. Với lại, còn có một chút, chiến tranh mở ra về sau, coi như Ngưu Khôi không tiến hành phát biểu, chỉ cần ma nữ nhóm xuất hiện trên chiến trường, nhân loại phương diện cũng có thể biết được đến ma quốc đối với nhân loại thái độ. Theo ma quân cùng quân đế quốc tập kết, Grand Flores chung quanh thành trấn người ở dần dần biến thưa thớt. Mà rốt cục, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, ma quân đi ra Grand Flores, bắt đầu đối chung quanh những quân đế quốc kia quân doanh tiến hành tập kích. Màu đen con mèo nhỏ tại trong bụi cỏ hào không một tiếng động đi tới. Nó nhìn một chút chung quanh ánh đèn. Lại ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia hơn 50 mét cao quân doanh tháp canh. Tiếp theo, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua cái kia tháp canh cửa sổ, tiến nhập tháp canh nội bộ. Tháp canh cửa sổ là tứ phía đều có, vì tầm mắt rõ ràng, không có lắp đặt bất luận cái gì pha lê. Cái này cũng thuận tiện cái kia cái con mèo nhỏ, nó xông vào tháp canh về sau. Nhìn một chút đang tại nhìn ban đêm kính viễn vọng trước tận trung cương vị công tác lính gác. Khóe miệng kéo một cái, lộ ra phi thường có tính người nụ cười khinh thường. Trên móng vuốt hàn quang chớp động, trong cơ thể ma lực ngưng tụ, mèo yêu chi chào, bá, một cái, mấy đạo dài một mét đen năng lượng màu tím chảo xẹt qua người lính gác kia. Người lính gác kia ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Liền biến thành số tiết toái thi. Đi vào toái thi bên cạnh. Con mèo dùng móng vuốt dính một hồi người lính gác kia máu tươi. Sau đó liếm liếm móng vuốt. Mặt mèo nhíu một cái. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy chán ghét phi phi nôn. Nhìn xem cao lớn vạm vỡ. Không nghĩ tới thân thể thâm hụt nghiêm trọng như vậy. Bình thường ăn đều là cái gì a? Hương vị của máu ác tâm như vậy, cùng giặt quần áo nước giống như. Mèo yêu ghét bỏ nhìn một chút cái kia toái thi, bốn chân đạp một cái, lại trong nháy mắt biến mất tại tháp canh bên trong. Mèo yêu, 30 cấp, có được kỹ năng Aerial Leap, Sanpo, mèo yêu chi chảo, im ắng hành động, sinh vật cảm giác. Ở trong đó có một ít là trong trò chơi tồn tại kỹ năng. Cũng có một chút là trong trò chơi không có kỹ năng. Những này mèo yêu tại Ngưu Khôi dẫn đạo dưới. Ngay từ đầu là hướng về điều tra phương diện tiến hành bồi dưỡng. Bất quá, tại nhân thủ không đủ thời điểm, đối cấp thấp binh sĩ tiến hành ám sát loại công việc này, bọn chúng cũng có thể đảm nhiệm. Một đêm này, có hơn 600 con mèo yêu tại thi hành ám sát hành động. Trong bọn họ 20 cấp đến cấp 45 không giống nhau. Có ám sát thành công, có ám sát thất bại. Bất quá đại bộ phận lại đều thành công không? Làm vì chúng nó tại Arad tập thể thủ tú, có thể xem như rất không tệ thành tích. Trời tối người yên, một cái quân đế quốc trong doanh, một người sĩ quan trong phòng, ba cái thân thể trần truồng ôm nhau ngủ, hai nam một nữ, cái kia hai người nam một người có mái tóc xích hồng, khuôn mặt non nớt, một cái khác lòe loẹt mang theo âm nhu, mà nữ nhân kia thì là toàn thân vết thương, đồng thời đã không có hô hấp, tóc xích hồng, khuôn mặt có chút non nớt thanh niên tên là Francis. Mà cái kia lòe loẹt có chút âm nhu tên là Laplace. Bọn hắn đều đế quốc sĩ quan, cũng đều là kiếm thánh. Francis tuổi tác vẻn vẹn chỉ có 23 tuổi, mà Laplace thì là 32 tuổi. Bọn hắn nguyên bản vẻn vẹn chỉ là bởi vì ưa thích trà đạp mỹ nữ điểm này. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mà tập hợp một chỗ. Bất quá, về sau bọn hắn quan hệ dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra biến hóa rất lớn. Tại trước đây không lâu, Laplace trở lại đế quốc báo cáo công tác, kết quả tao ngộ tập kích, mặc dù không có chết mất, nhưng là tử tôn căn rễ lại bị cắt đứt. Mặc dù sau đó trở về giáo đình chữa trị xong, nhưng là có lẽ là tâm lý sinh đã sinh cái gì tổn thương. Hắn đã khó mà bình thường khi cái nam nhân. Sau đó, Laplace càng ngày càng biến thái. Hắn bắt đầu giảm béo. Hắn bắt đầu lấy một loại ôn nhu phương hướng rèn luyện thân thể của mình. Sau đó, thân hình của hắn càng ngày càng nữ tính hóa. Hành vi cùng trang phục cũng là càng ngày càng âm nhu. Mà ở trong quá trình này, Francis cùng Laplace vẫn như cũ thường xuyên cùng một chỗ. Bọn hắn từ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã trở thành bằng hữu. Franson an ủi lấy Laplace, đồng thời vẫn như cũ cùng Laplace chơi lấy mỹ nữ. Chỉ bất quá Laplace cách chơi càng ngày càng biến thái. Mà rốt cục, tại một lần nào đó đùa bỡn mỹ nữ trong trò chơi, bọn hắn quan hệ đột phá đến phụ khoảng cách trình độ. Từ bằng hữu biến thành pháo hữu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.